Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ ủng hộ Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bành Trác, ngày hôm nay tôi tới đây không cãi nhau với anh. Lâm Tử Minh là tội phạm, tôi nhất định phải mang về. Anh tức thời ngoan ngoãn giao hắn ra đây, nếu không đừng trách tôi không nể mặt mũi. Sau khi hắn nói điều này, bầu không khí đột nhiên trở nên khác và đột nhiên trở nên căng thẳng. Những người phía sau cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không giấu giếm đe dọa mọi người trong phòng họp. Vẻ mặt của Bành Trác lại thay đổi và trong lòng bắt đầu đau khổ. Hắn biết sức mạnh của Phản Chính Bình biến thái đến mức nào. Hắn rất rõ về điều đó. Thật không hay khi nói rằng tất cả những người trong phòng họp của họ cộng lại đều không phải là đối thủ của Phản Chính Bình. Chứ đừng nói đến 20 cao thủ ở cảnh giới tiên thiên mà Phản Chính Bình dẫn theo. Chuyện này thật gian xảo. Chẳng lẽ thật sự muốn giao Lâm Tử Minh ra? Triệu Hiệp tính tình bạo ngược, nặng nề khịt mũi. Phản Chính Bình, anh muốn cứng sao? Anh tự mình cân đo đong đếm đi, đem người đến làm ở Mỹ Hiên Viên Tam Sử chúng tôi, hậu quả sẽ như thế nào? Nếu chuyển đến chỗ Thượng Phong, anh có thể ngăn chặn cơn giận của anh ta không? Tuy nhiên, Phản Chính Bình hoàn toàn không để mắt đến hắn, thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Sự thờ ơ của Phản Chính Bình khiến Triệu Hiệp càng thêm tức giận, nhưng hắn bất lực. Ai nói Phản Chính Bình mạnh hơn hắn rất nhiều? Xem ra, các anh lại nhất định phải bắt được Lâm Tử Minh. Vậy thì đừng trách tôi không thương tiếc. Phản Chính Bình dường như đã mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực, muốn trực tiếp ra tay. Đột nhiên tất cả mọi người ở Hiên Viên Tam Sử đều cảm thấy áp lực vô cùng lớn, ngay cả nhịp tim của Bành Trác cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Nếu Phản Chính Bình thực sự muốn tấn công họ, thì họ thực sự không có cơ hội chiến thắng. Là người duy nhất của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn ở trong Hiên Viên Tam Sử cũng không có ở đây. Nhưng vào lúc này, hào quang uy nghiêm của Phản Chính Bình đột nhiên tan biến rồi biến mất sạch sẽ. Hai mắt híp lại, lộ ra nụ cười hấp dẫn, nói: "Thật thú vị." Nói xong, hắn quay người bước đi. Những người khác đang bối rối, không hiểu vì sao Phản Chính Bình đang yên ổn sao lại đột ngột rời đi. Lẽ nào Phản Chính Bình nhận ra hậu quả rất nghiêm trọng nên sợ hãi? Nhưng ngay lập tức Tiêu Thương Màng nói: "Không hay, chắc chắn là huấn luyện viên Lâm đã xuất hiện và bị Phản Chính Bình phát hiện rồi." Nghe hắn nói xong, tất cả mọi người đều có phản ứng. Phản Chính Bình hùng hổ đến chỗ Lâm Tử Minh. Nếu Lâm Tử Minh không xuất hiện, thì làm sao hắn có thể từ bỏ? Thành thật mà nói, mặc dù họ biết rằng Lâm Tử Minh cũng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, nhưng họ không lạc quan chút nào. Lâm Tử Minh có thể là đối thủ của Phản Chính Bình sao? Không phải họ coi thường Lâm Tử Minh, mà là danh tiếng của Phản Chính Bình quá lớn, là trưởng tôn của Hiên Viên Nhị Sử. Hắn đi cả chặng đường dài, cũng không biết đã lập được bao nhiêu công lao. Nhiều thế lực ngoại bang cũng sợ uy danh của hắn. Về phần Lâm Tử Minh, anh vừa mới đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cũng chưa được 2 tháng. Làm sao có thể là đối thủ của cường giả ra đời như Phản Chính Bình được? Họ không dám nán lại và ngay lập tức chạy ra ngoài. Ngay sau đó, họ nhìn thấy Lâm Tử Minh đang đứng trên sân chơi, chắp tay phía sau, chờ Phản Chính Bình đến. Vừa rồi, Lâm Tử Minh đi ra ngoài, không có tham gia cuộc họp này nên không có mặt. Nhưng mà anh có thể đoán được, lần này Hiền Ngang trở về Hiên Viên Tam Sử, Trung Đào và Phương Hương Bình nhất định sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó sẽ đích thân đến bắt anh. Và đấy cũng là thử thách của Quân Thần và Thượng Phong. Cho nên bọn họ ở trong tòa nhà cũng không truy đuổi tội danh của anh, cũng không lập tức thông báo. Nhìn thấy Phản Chính Bình, anh có chút kinh ngạc, không ngờ rằng đích thân trưởng tôn của Hiên Viên Nhị Sử sẽ ra tay bắt anh. Phản Chính Bình nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Tử Minh. Hắn cũng cảm giác được Lâm Tử Minh không đơn giản, vẻ mặt rũ bỏ khinh thường trở nên trang nghiêm hơn một chút. Cùng là cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, lập tức cảm nhận được Lâm Tử Minh không đơn giản, tuyệt đối là một cao thủ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là Lâm Tử Minh thực sự rất trẻ, đặc biệt là sức sống và nguồn gốc sinh mệnh phong phú của Lâm Tử Minh, thậm chí khiến hắn ghen tị. Lâm Tử Minh, anh biết tội chưa? Phản Chính Bình trực tiếp hét lên, đầy áp lực lan ra xung quanh như núi và biển. Tất cả mọi người Hiên Viên Tam Sử đi ra, lập thành một nhóm, đều bị khí tức của Phản Chính Bình ngăn cản, không khỏi lui về phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Đừng nhắc tới bọn họ, ngay cả Triệu Hiệp, Tiêu Thương Mang và những cao thủ cảnh giới tiên thiên khác, trong lòng bọn họ khiếp sợ. Trong mắt bọn họ, Phản Chính Bình là một ngọn núi mà bọn họ không thể vượt qua. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, không có áp lực nào. Thay vào đó, sức mạnh của Phản Chính Bình đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của anh. Đây là thử thách của quân thần và thượng phong đối với anh sao? Anh tự mình lên, hay cùng nhau lên? Lâm Tử Minh không hề tỏ ra hoảng sợ hay sợ hãi, ngược lại cười cười ôn hòa nhìn Phan Chính Bình như đang nói chuyện với một người bạn cũ, lại có vẻ nhàn nhạt như vậy. Nói cách khác, anh hoàn toàn không để Phan Chính Bình vào mắt. Anh không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Thái độ của anh khiến cho tâm trạng của mọi người của Hiên Viên Tam Sử tự nhiên lại được giãn ra rất nhiều. Danh tiếng của Phan Chính Bình thực sự quá vang dội, ngay cả khi họ biết rằng Lâm Tử Minh là ở cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, họ vẫn không có lòng tin với Lâm Tử Minh. Nhưng bây giờ, sự bình tĩnh và điềm tĩnh của Lâm Tử Minh đã giúp họ lấy lại niềm tin vào Lâm Tử Minh, gợi nhớ lại phong độ của Lâm Tử Minh suốt thời gian qua. Trong ấn tượng của họ, Lâm Tử Minh thực sự không thua bất kỳ ai. Ngay cả kiếm như xương cũng không giết chết được Lâm Tử Minh. Biết đấy, Lâm Tử Minh chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, còn kiếm như xương ở cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cách biệt một tầng cảnh giới cũng không giết chết được Lâm Tử Minh. Càng không cần nói đến Lâm Tử Minh và Phan Chính Bình ở cùng một cảnh giới, không chừng Lâm Tử Minh vẫn có thể thực hiện một kỳ tích lần này. Anh có thể đánh bại Phan Chính Bình. Sắc mặt của Phan Chính Bình đen lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn đã có nhiều tiếng tăm, luôn là một vị cao nhân ở Hòa Quốc. Hắn không phục bất kỳ ai ngoại trừ quân thần. Còn Lâm Tử Minh chỉ là một cậu bé tóc vàng, lại dám khiêu khích sự tôn nghiêm của hắn, thật là không thể tha thứ. Giọng điệu kiêu ngạo, anh cho rằng anh đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên thông qua ăn thiên địa linh quả thì anh sẽ bất khả chiến bại sao? Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết, cùng là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, nhưng cũng có cách biệt rất lớn. Phản Chính Bình biết rằng có nói thêm cũng vô ích, vẫn phải ra tay hạ Lâm Tử Minh. Nếu hắn không ra tay thì thôi, nhưng khi ra tay, đó sẽ là một cơn bão dữ dội rung chuyển bầu trời. Ở khoảng cách hơn 20 mét, hắn biến mất trong gần một giây, liền xuất hiện trước mặt Lâm Tử Minh, nhanh chóng đạp ra, dường như bị đuổi ra khỏi hư không, hoàn toàn bị hủy diệt. Chuyên gia ra tay là biết có hay không ngay. Nói một cách chính xác, đây là lần đầu tiên anh đấu với một cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Trước đây ở Sư Tử Sơn, anh và Kiếm Như Sương không phải là một trận đấu tay đôi, bởi vì Kiếm Như Sương không phát huy hết sức mạnh của mình, hơn nữa không coi Lâm Tử Minh ra gì. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh đã trưởng thành hơn rồi, anh cùng Phan Chính Bình đang ở cùng một cảnh giới, tự nhiên Phan Chính Bình sẽ không coi thường đối phương. Ngay khi hắn đánh ra chính là đà sấm sét. May mắn thay, Lâm Tử Minh cũng không phải là người ăn chay. Anh bắt đầu di chuyển gần như khi Phan Chính Bình đang di chuyển, nên dù Phan Chính Bình có nhanh đến đâu thì anh ấy cũng có thể né được. Việc Phan Chính Bình thất bại trong một chiêu cũng không nằm ngoài dự đoán. Nếu Lâm Tử Minh thậm chí không thể ngăn được chiêu này thì anh sẽ không xứng là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hắn không dừng lại, sau khi cung tên bắn ra không có ý dừng lại. Nắm đấm của hắn giống như một mũi tên, trong một giây có thể tung ra hàng trăm cú đấm, rất kinh người. Lập tức bảo vệ cơ thể Lâm Tử Minh, mỗi cú đấm đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ, tiếng nổ vang trời, nổ vang vọng toàn bộ hội trường. Mỗi cú đấm làm nổ tung không khí giống như đốt pháo. Lâm Tử Minh liên tục rút lui, đã rơi vào thế bất lợi, tưởng chừng chỉ có thể đánh ngang ngửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thất bại chỉ là sớm muộn mà thôi. Mọi người có mặt đều cảm thấy da đầu tê dại. Đây có phải là sức mạnh của cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn không? Đơn giản là họ không thể chống lại nó. Tất cả mọi người trong hiên viên tam sử đều dấy lên trong lòng, lo lắng rằng Lâm Tử Minh sẽ không đỡ được nắm đấm của Phản Chính Bình. Thật ra trong thâm tâm họ không nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ là đối thủ của Phản Chính Bình. Không hay, Phản Chính Bình lần này đánh thật, anh ta muốn giết Lâm Tử Minh. Sau khi nhìn thấy sắc mặt Bành Trác thay đổi rõ rệt, hắn trở nên lo lắng. Triệu Hiệp đồng tử cũng co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn từ đáy lòng thở dài. Đây là thực lực của cảnh giới tiên thiên sao? Thật là kinh người. Phản Chính Bình này giỏi như vậy, đúng là ẩn mình không lộ. Tiểu Thương Mang cũng cau mày, lo lắng nói. Không ổn rồi, huấn luyện viên Lâm e rằng không phải đối thủ của Phản Chính Bình. Tô Lương nói. Chúng ta phải làm sao? Có nên ngăn cản không? Bành Trác lắc đầu và nói. Không thể ngăn cản được. Phản Chính Bình không đến một mình. Chúng ta dám động thủ. Trung Đào và những người khác nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó chúng ta sẽ chịu thiệt hại. Những người khác của hiên viên tam sử cho nên im lặng khi nghe điều này. Bành Trác đã đúng. Nếu họ làm vậy, Trung Đào và những người khác chắc chắn sẽ ra tay. Về phía Trung Đào, bọn họ lại là một cảnh khác. Tất cả đều vui lên. Ha ha ha, Phản Tôn Trường quả thực là bất khả chiến bại. Anh ta đã trấn áp Lâm Tử Minh đến mức không đánh trả lại được. Một cao thủ của hiền viên nhất sử ở cảnh giới tiên thiên thẳng thừng nói. Tất nhiên, Phản Trường chúng tôi là một cường giả của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Dưới kim cang bất hoại thì là bất khả chiến bại. Tôi nhớ khi đó, Phản Trường với sức mạnh của chính mình đã quét sạch một quân đoàn ở phương Đông. Anh nghĩ đây là đùa sao? Đúng, nếu có Phản Trường của chúng ta ra tay, tên nhỏ bé như Lâm Tử Minh có là gì? Cũng chỉ là chuyện đơn giản. Phản Trường dũng mãnh, lần này Lâm Tử Minh có cánh cũng khó bay. Trung Đào nhìn về phía trước, vô cùng nhiệt tình và hưng phấn. Lòng căm thù của hắn đối với Lâm Tử Minh đã đến mức đáng sợ. Nằm mơ cũng muốn giết Lâm Tử Minh. Có thể nói, mối hận giữa hắn và Lâm Tử Minh không còn đơn giản như việc Lâm Tử Minh giết chết em vợ hắn nữa. Lâm Tử Minh, anh không phải là đối thủ của tôi. Đầu hàng, ngoan ngoãn chịu trói đi. Tôi có thể tha mạng cho anh. Phản Chính Bình bình tĩnh nói, ngữ khí hiển nhiên là chưa dùng toàn lực. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn im lặng, không ngừng lùi bước. Trong mắt mọi người, anh dường như đã rơi vào thế bất lợi. Thành bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn thấy Lâm Tử Minh im lặng, Phản Chính Bình dường như mất hết kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, nói. Lâm Tử Minh, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Đầu hàng, hoặc là chết. Lâm Tử Minh còn chưa lên tiếng, Phản Chính Bình đã tức giận rồi. Xem ra, anh là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu đã như vậy thì đi chết đi. Khi giọng nói rơi xuống, tốc độ của Phản Chính Bình đã tăng lên một chút. Ngay cả ban ngày, anh cũng không thể nhìn rõ quỹ đạo của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh, cho thấy tốc độ của hắn nhanh như thế nào. Trong mắt tất cả mọi người, thứ mà họ nhìn thấy không đơn giản chỉ là một người đàn ông cao 1m8 nữa, mà là một con dã thú hàu ăn có 3 đầu 6 tay và cao hơn 100m, miệng đầy máu, có thể nuốt chừng cả núi vào bên trong chỉ với một lần. Mà Lâm Tử Minh là một con kiến trước mặt Phản Chính Bình. Anh đã bị nghiền nát chỉ với một hơi thở. Không hay rồi, Phản Chính Bình là một kẻ giết người. Huấn luyện viên Lâm đang gặp nguy hiểm. Bành Trác hét lên ngay lập tức, căng thẳng và tuyệt vọng. Những người khác cũng nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một làn sóng đau thương không tên. Lâm Tử Minh sắp bị đánh bại bởi Phản Chính Bình. Một khi anh bị thương thì điều chờ đợi Lâm Tử Minh là chìm đắm vô tận, không thể lật ngược lại. Tốt, tốt, tốt. Trung Đào ánh mắt sáng ngời, toàn thân vô cùng vui vẻ, sắc mặt đỏ bừng. Rốt cuộc có thể nhìn ra Lâm Tử Minh, còn cầm thú này khi bị giam giữ sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để tra tấn Lâm Tử Minh. Không chỉ có hắn mà La Hồng Dương và những người khác cũng vô cùng phấn khích. Họ nghĩ rằng lần này Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ kết thúc rồi. Tuy nhiên vào lúc này, tất cả mọi người dưới khán đài đều nghe thấy một tiếng thở dài. Phản Chính Bình, đấy là toàn bộ sức mạnh của anh. Điều này thật khiến tôi thất vọng. Đó là giọng của Lâm Tử Minh. nó lộ ra một sự thất vọng mạnh mẽ, đầy hơi thở, như thể là không thể chịu đựng được. Cái gì? Khi Phản Chính Bình nghe thấy âm thanh này, trái tim của hắn đột nhiên co giật và lông mày của hắn giật giật dữ dội. Tình hình gì đây? Lâm Tử Minh vẫn giữ lại sức mạnh của mình. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người dưới khán đài đều ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng. Mà vào giây phút tiếp theo, tất cả bọn họ đột nhiên nhảy dựng trong lòng. Trong nhận thức của bọn họ, khí tức của Lâm Tử Minh lập tức thay đổi, không còn là quân bại trận đang lùi xuống lộ ra xu thế bại trận, mà là một lực lượng tinh nhuệ tức thời thức tỉnh. Với ngọn giáo hướng lên trời, nó có thể chọc thủng bầu trời. Lâm Tử Minh chỉ là một động tác đơn giản nhướng mắt. Đối với họ, điều mà họ cảm nhận được là chiến thần mở mắt, mặt trời như thiêu đốt. Khoảnh khắc tiếp theo sẽ đồng nghĩa với tai họa giáng xuống thế giới và hủy diệt thế giới. Và những người đứng trước mặt cản Lâm Tử Minh chỉ một món ăn nằm trên đĩa, không thể ngăn được cơn giận của chiến thần. Cảm giác sâu nhất chính là Phản Chính Bình, trên người nổi da gà gần như dựng đứng. Trong phút chốc, cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Chính là người thanh niên trước mặt đưa tới, lông mày kịch liệt nhảy lên hai lần, nhận thức được lùi về phía sau. Tuy nhiên, hành động của hắn vẫn là quá muộn. Hắn vừa mới định lùi về phía sau thì nắm đấm của Lâm Tử Minh đã chạm tới mặt của hắn. Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, có vẻ như nó xuất hiện từ trong không khí và không có âm thanh bùng nổ nào, như đang tiến đến cảnh giới Lý Phổ. Lúc này, Phản Chính Bình cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn. Hắn có linh cảm nếu như nhận một cú đấm này, hắn chắc chắn sẽ trọng thương. Vì thế, hắn nhất định không thể bị Lâm Tử Minh đánh trúng. Trong chớp mắt, hắn không còn thời gian để nghĩ xem tại sao sức mạnh của Lâm Tử Minh lại tăng nhanh đến vậy. Hơn nữa, các chiêu thức lại tinh vi đến mức như thế. Hắn chỉ lỡ để lộ một chút sơ hở như vậy, liền bị Lâm Tử Minh bắt được. Đây hoàn toàn là một việc phi khoa học. Tốc độ của Lâm Tử Minh quá nhanh. Cho dù Phản Chính Bình có phản ứng, nhưng hắn cũng không có đủ điều kiện để né tránh. Trong lúc vội vàng, hắn đã đưa ra một phản ứng cực kỳ đúng đắn. Đó chính là lấy cứng chọi với cứng, đối đầu với Lâm Tử Minh. Với cú đấm này, hắn đã giết chết 1.000 tên địch và làm bị thương 800 người. Bằng không, hắn sẽ trực tiếp rơi vào thế bất lợi. Và một khi đã rơi vào thế bất lợi thì rất khó để lật ngược trở lại. Hắn đường đường là tôn trưởng của Hiền Viên Nhị Sử, đức cao vọng trọng. Nếu như bại dưới tay một hậu bối thì chẳng phải mất hết mặt mũi rồi sao? Vì vậy, cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn nhất định không thể thua. Hắn gầm lên một tiếng quái dị, một làn sóng thanh âm cực lớn bộc phát ra khỏi miệng, bao phủ người Lâm Tử Minh. Sóng âm này rất lớn, cho dù có là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, nếu không phòng bị cẩn thận thì màng nhĩ cũng sẽ vỡ tung. Lâm Tử Minh là một cao thủ trong cảnh giới tầng đại viên mãn. Mặc dù không bị điếc, nhưng cũng sẽ bị ù tai và mất thính giác tạm thời. Một khi mất thính giác, sức mạnh của Lâm Tử Minh sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn đã tính toán rất tốt, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp bản năng chiến đấu của Lâm Tử Minh. Gần như cùng lúc đó, Lâm Tử Minh xuất hiện phản ứng. Hai lỗ tai trực tiếp đóng lại, áp chặt vào lỗ tai, giống như một đôi bàn tay vô hình bịt chặt lỗ tai anh lại. Điều này làm giảm đáng kể sức sát thương của sóng âm đối với màng nhĩ của anh. Cú đấm này đã đến trước mặt Phản Chính Bình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nói ra thì tưởng chừng họ đã trải qua rất nhiều, nhưng thực tế chỉ mới qua vài giây mà thôi. Âm một tiếng, sóng âm của Phản Chính Bình cuối cùng va phải cú đấm của Lâm Tử Minh và ngưng lại không trung, hoàn toàn như đá chọi với đá. Thùng thùng hai tiếng, hai quyền của họ va vào nhau, gây ra một tiếng động cực lớn. Một nơi to lớn như Hiên Viên Tam Sử cũng bị chấn động dữ dội. Hơn nữa, dưới chân họ xuất hiện một vài vết nứt sâu xuống lòng đất, khiến cho mặt đất như bị xé toạc ra. Đồng thời, thân ảnh của bọn họ cũng nhanh chóng bị đẩy lùi về phía sau. Mỗi một bước lùi lại đều để lại trên mặt đất một vết chân dài hơn 10 phân. Cuối cùng, đôi giày cực kỳ cứng rắn được làm bằng vật liệu đặc biệt của họ đã bị gãy đôi và trở thành những đại tiên chân trần. Lâm Tử Minh lùi lại 10 bước, khoảng cách hơn 20 mét. Phản Chính Bình lại càng không thể chịu nổi. Hắn lùi lại ít nhất 15 bước, gần 40 mét. Hơn nữa, sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Rõ ràng khí huyết đang quay cuồng, tay phải hơi run rẩy. Hơn nữa, nắm tay của hắn bắt đầu rỉ máu. Từng giọt rơi xuống đất. So ra, Lâm Tử Minh bình tĩnh hơn rất nhiều, khí huyết cũng có chút rối loạn, nhưng nhanh chóng bị anh đè xuống. Trên mặt anh vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt. Nắm tay phải không có chảy máu, càng không hề run rẩy. Rõ ràng, Lâm Tử Minh đã thắng một quyền này. Cả hội trường chợt im lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người nhìn Lâm Tử Minh kinh ngạc. Họ hoàn toàn không thể ngờ rằng Lâm Tử Minh cư nhiên lại thắng. Ai cũng biết, Phản Chính Bình không phải dạng tôm tép không ra gì, mà chính là Diêm Vương sống, tiếng danh lừng lẫy. Trong Tam Quân, hắn được xếp vào hạng nhân vật cấp cao, nhưng hiện tại lại bị Lâm Tử Minh đánh bại. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, họ vẫn cảm thấy rất không thực tế, cứ như đang nằm mơ vậy. Đặc biệt, Trung Đào và những người khác đều chết lặng, đồng tử co rút, họ không thể tin rằng đây là sự thật. Sau một hồi kinh ngạc, Bành Trác và những người khác trở nên kích động, sắc mặt đỏ bừng. Lâm Tử Minh không hề dừng lại, mà búng búng ngón tay, sau đó phản kích Phản Chính Bình. Anh mở miệng nhàn nhạt nói, "Bây giờ đến lượt của tôi." Ở khoảng cách mấy chục mét, Lâm Tử Minh trong nháy mắt liền biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Phản Chính Bình. Một trường đánh xuống, giống như Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không. Cho dù Tôn Ngộ Không có năng lượng lớn như thế nào, có thần thông quảng đại ra sao, cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Phật Tổ. Lúc này, Phản Chính Bình sau khi nhận một trường của Lâm Tử Minh, hắn liền cảm thấy mình giống như Tôn Hầu Tử, hoàn toàn bất lực. Đó là bởi vì sức mạnh tinh thần của Lâm Tử Minh quá lớn, điều này đã gây ra cho hắn một sự xáo trộn lớn và khiến hắn sản sinh ra một cảm giác đau khổ và tuyệt vọng. Dù có chắp thêm đôi cánh cũng chạy không thoát. Tuy nhiên, hắn cũng là một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Võ nghệ đã đạt đến cực điểm cao cường, kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều vô số kể. Hắn gần như chỉ trong vài giây liền phản ứng lại, hừ một tiếng mạnh mẽ, nói, "Chỉ có chút tài mọn mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ." Mặc dù vừa rồi thua Lâm Tử Minh một quyền, trong lòng hắn vô cùng chấn động, nhưng sẽ không cho rằng mình không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, mà ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn trong lòng hắn. Sâu thẳm trong nội tâm mình, hắn cũng bỏ đi sự khinh thường đối với Lâm Tử Minh và coi Lâm Tử Minh như một đối thủ cùng đẳng cấp. Với tư cách là một chu trưởng tại Hiên Viên Nhị Sử, Phản Chính Bình đã dành hơn nửa cuộc đời của mình để chiến đấu. Một cao thủ có lợi hại hơn hắn cũng không phải là hắn chưa từng giết qua. Chỉ một Lâm Tử Minh nhỏ bé không thể khiến hắn sợ hãi. Lâm Tử Minh cảm nhận được tinh thần chiến đấu và sự tự tin của Phản Chính Bình, trong lòng rất khâm phục. Khó trách tại sao Phản Chính Bình lại có uy lực lớn đến như vậy, một mình trấn áp toàn bộ Hiên Viên Tam Sử. Tuy nhiên, càng như vậy, anh càng hưng phấn, tinh thần chiến đấu càng sục sôi. Anh không nói những điều vô nghĩa nữa và tập trung chiến đấu với Phản Chính Bình. Phản Chính Bình là đối thủ mạnh nhất mà anh gặp phải kể từ trước tới nay. Sức mạnh của hắn so với kiếm như xương cũng không hề kém cạnh bao nhiêu. Nếu như có thể đánh bại Phản Chính Bình, anh sẽ càng có lòng tin vào việc đánh bại kiếm như xương. Mặc dù một trường vừa rồi khiến Phản Chính Bình bị ép lùi lại, nhưng nó không làm Phản Chính Bình bị thương và hắn vẫn duy trì được lực chiến đấu ban đầu của mình. Trận chiến này diễn ra quá dữ dội. Nếu không có Bành Trác và Trung Đào, những cao thủ tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên duy trì, thì sớm đã khiến không ít người bị thương. Nhưng dù vậy, trận chiến do Lâm Tử Minh và Phản Chính Bình mang lại đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy một trận chiến khốc liệt và kinh hoàng như vậy. Tất cả đều vô cùng hoài nghi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, phải chăng hai người họ có thể khiến toàn bộ Hiên Viên Tam Sử phá bỏ? Tốc độ của bọn họ quá nhanh, từ phía đều là chiến trường của họ. Bụi bay mù trời, đến nỗi ai cũng không nhìn thấy trận chiến của bọn họ diễn biến ra sao. Chỉ có thể nghe thấy tiếng nắm đấm chạm vào da thịt và tiếng người hộc máu. Đột nhiên, âm thanh dữ dội dừng hẳn lại. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai mọi người. Phản Chính Bình, anh thua rồi. Đây là tình huống gì? Nghe thấy giọng nói này của Lâm Tử Minh, mọi người đều sững sờ. Tiếp đó, họ liền chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Lớp bụi từ từ tan đi, khung cảnh bên trong dần dần hiện ra. Chỉ thấy Lâm Tử Minh đang đứng chống tay. Thân thể mặc dù bị thương, nhưng trông anh không hề bối rối, hỗn loạn. Còn Phản Chính Bình thì bò dậy trong bộ quần áo rách rưới. Thân thể chịu không ít tổn thương, một thân tàn tạ và không cam lòng. Rất rõ ràng, Phản Chính Bình thua rồi, thua dưới tay Lâm Tử Minh. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không dám tin đây là sự thật. Đây... Bành Trác trợn tròn mắt, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Lâm Tử Minh cũng là cao thủ cảnh giới tiền thiên đại viên mãn, cùng cảnh giới với Phản Chính Bình. Tuy nhiên, Phản Chính Bình là một Diêm Vương sống có tiếng tăm lẫy lừng. Trong suốt 20 năm qua, Phản Chính Bình đã làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Vậy mà bây giờ, cư nhiên lại bị đánh bại dưới tay Lâm Tử Minh. Thế nhưng Lâm Tử Minh chỉ mới đột phá đến cảnh giới tiền thiên đại viên mãn một thời gian trước. Loạn rồi, thực sự loạn mất rồi. Ngay cả đến Bành Trác, da đầu cũng tê dại, huống chi những người khác. Nhất là đối với đám người trung đảo mà nói, thì đây càng là một đòn đả kích cực kỳ lớn. Phản trưởng thật sự thua rồi. Không, không thể nào, chuyện này làm sao có thể. Phản trưởng tuyệt đối là vương giả, làm sao có thể thua một người trẻ tuổi như Lâm Tử Minh. Phản Chính Bình hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, chấn động trong lòng là lớn nhất. Trong trận chiến với Lâm Tử Minh vừa rồi, hắn đã sử dụng hết sức mạnh của bản thân, tung ra mọi chiêu thức mà vẫn không thể thắng được Lâm Tử Minh. Thực lực của Lâm Tử Minh quá mạnh, đặc biệt phải kể tới là khả năng học hỏi của anh. Càng về phía sau, chiêu thức của Lâm Tử Minh càng tinh vi, khiến hắn từng bước một thất bại. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại thì đã không còn sức để chống trả. Anh, rốt cuộc, anh là cái thứ yêu quái gì? Phản Chính Bình lúc này đã không còn bình tĩnh, mà là tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin. Bây giờ hắn bắt đầu tin rằng Lâm Tử Minh đã gặp quân thần, bởi vì Lâm Tử Minh quá quái dị, mới 30 tuổi đã có thực lực như vậy. Quốc gia sao có thể nỡ lòng tiêu diệt một nhân tài như vậy? Thảo nào Lâm Tử Minh từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Chết tiệt! Phản Chính Bình tức giận hét lên, không phải chửi Lâm Tử Minh, mà là chửi Trung Đào và La Hồng Dương. Nếu không phải hai tên ngốc này, hắn sẽ không đến Hiên Viên Tam Sử để bắt người. Nếu thành công thì không sao, dù sao mệnh lệnh cũng là của cấp trên đưa xuống. Lâm Tử Minh quả thực là tội đồ. Nhưng bây giờ, hắn đã thua rồi, mặt mũi không còn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn sẽ trở thành trò cười. Lâm Tử Minh cười như không cười. Anh hiển nhiên nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ của hắn. Anh đường đường là tôn trưởng của Hiên Viên Nhị Sử, lại bị hai cấp dưới của anh xối dục. Tôi thật sự hâm mộ anh. Anh cho rằng tôi không biết tôi đang mang trên mình trọng tội sao? Tôi quay lại chẳng qua là để chờ chú hề nhảy nhót là anh xuất hiện mà thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành bài thử nghiệm này. Phản Chính Bình là một người thông minh. Hắn nghe thấy vậy liền hiểu ra ngay và tức giận ngay lập tức. Hắn bị lừa, hắn tự nhiên lại trở thành công cụ thử nghiệm Lâm Tử Minh của quân thần. Trong phút chốc, ngay cả với tính cách của hắn cũng không khỏi tức giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa bỏ chạy. Nghĩ đến việc Phản Chính Bình hắn tung hoành ngang dọc đã nửa đời người, mà nay lại bại ở trong tay Lâm Tử Minh, thật khốn kiếp. Nhất thời hắn cũng không dám làm gì nữa, nặng nề hừ một tiếng định bỏ đi. Lâm Tử Minh liền ngăn hắn lại và nói: Phản Chính Bình, anh định đi đâu vậy? Phản Chính Bình nhìn chằm chằm vào anh, nói: Lâm Tử Minh, tôi thừa nhận anh có chút bản lĩnh. Lần này là tôi đã đánh giá thấp anh, tạm thời tha cho anh một mạng. Tuy nhiên, tinh khí của cấp trên sẽ không tốt như tôi. Tới lúc mệnh lệnh cấp trên ban xuống rồi, anh đừng mong thoát được. Ha ha ha! Lâm Tử Minh cười to, như thể nghe được một trò đùa lớn. Phản Chính Bình, tới nước này mà anh còn mạnh miệng. Anh thực sự nghĩ tôi còn trẻ tuổi, là một quả hồng mềm, tùy ý để người khác nhào nặn. Lúc này, khí thế của Lâm Tử Minh toát ra, bao phủ toàn bộ hiện trường và hoàn toàn áp đảo Phản Chính Bình. Phản Chính Bình nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Nếu Lâm Tử Minh thật sự muốn làm khó hắn, hắn cũng không có cách nào khác. Bây giờ hắn bị thương, sức chiến đấu còn chưa tới một nửa, mà Lâm Tử Minh chỉ tiêu hao một ít thể lực. Nếu như tiếp tục không nể mặt và kéo dài trận chiến, tới lúc đó người chịu thiệt cũng là hắn. Trung Đào nhận được ánh mắt ra hiệu của Phản Chính Bình, hắn ta lập tức đứng dậy và hét lớn. Lâm Tử Minh, anh thiếu niên đắc chí, Phản trưởng tấm lòng rộng lớn, biết rõ điểm dừng, nhường anh một bước, anh liền nghĩ rằng mình đã thắng. Tôi nói cho anh biết, anh đã phạm phải một tội ác tày trời. Đến khi cấp trên hạ lệnh, thì anh chỉ có con đường chết. Lâm Tử Minh quét mắt qua chỗ hắn, hừ nói một tiếng. Tiếp đó, thân ảnh của anh động một chút, rồi lao về phía Trung Đào. Một chiêu này nhanh như sấm vàng chớp giật. Lâm Tử Minh gần như ngay lập tức đã đứng trước mặt Trung Đào. Đột nhiên, Trung Đào tưởng như bầu trời sắp sụp đổ. Trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Hắn lập tức hoảng sợ, hét lên. Lâm Tử Minh, anh dám! Thế nhưng chưa kịp nói xong thì phanh một tiếng, Lâm Tử Minh đã giáng một cái tát thật mạnh xuống khuôn mặt của hắn, đem hắn hất anh ra xa và lộn mấy vòng trên không trung. Đến lúc hắn rơi xuống mặt đất thì một nửa khuôn mặt đã hoàn toàn sưng tấy và một bên răng đều bị đánh gãy. Anh là cái thá gì mà dám mắng tôi? Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Hội trường một lần nữa lại im lặng. Lần ra tay này của Lâm Tử Minh khiến mọi người bị sốc nặng. Quá bá đạo, quá cường thế rồi. Phải biết, Trung Đào không phải là dạng tôm tép gì, mà là cao thủ tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Bao nhiêu người đều phải dựa dẫm vào hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh liền một tát đánh bay hắn, đến không còn sức đánh trả. Ngay cả người của Hiên Viên Tam Sử nhìn Lâm Tử Minh lúc này cũng có chút sợ hãi. Huấn luyện viên Lâm này quá kinh người rồi. Trung Đào chỉ cảm thấy nửa khuôn mặt của mình cũng không còn nữa rồi. Không phải là đau rát nữa, mà là đau thấu tim gan. Hơn nữa, một nửa hàm răng của hắn đã bị đánh bay, một miệng toàn máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh. Khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng và giễu cợt của Lâm Tử Minh, trong lòng hắn liền sản sinh ra một cảm giác sợ hãi đến tột độ. Lâm Tử Minh nhìn về phía đám người La Hồng Dương cũng không có ngoại lệ. Khi ánh mắt họ chạm vào ánh mắt của Lâm Tử Minh, họ không khỏi run rẩy và hoảng sợ cúi đầu xuống. Phản Chính Bình nhìn thấy tình hình này, hắn bây giờ cũng đã có tuổi rồi. Lâm Tử Minh hơn hắn về cả sức lực và bản lĩnh. Nếu tiếp tục như vậy, hắn ngoài mất vợ và mấy binh, đành đâm lao thì phải theo lao. Tôi để anh đi rồi sao? Tuy nhiên, vừa mới đi được hai bước, giọng nói đầy uy nghiêm và giỡn cợt của Lâm Tử Minh liền truyền tới. Phản Chính Bình dừng lại và nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, tôi cảnh cáo anh, đừng đùa với lửa. Đùa với lửa? Lâm Tử Minh khinh thường cười. Tôi đây muốn chơi, để xem anh có thể làm gì. Sau đó, Lâm Tử Minh đi về phía Phản Chính Bình, ánh mắt dán thẳng vào người hắn. Phản Chính Bình hoảng sợ, lập tức trầm giọng nói. Lâm Tử Minh, anh muốn làm gì? Xin lỗi tất cả những người ở Hiên Viên Tam Sử. 10 phút sau, Phản Chính Bình rời đi trong tuyệt vọng. Một đám người ở Hiên Viên Tam Sử trong trạng thái xuất thần, không thể tin được. Một lời xin lỗi gần như là điều không thể đối với những người như Phản Chính Bình. Điều đó còn tệ hơn cả việc giết chết hắn. Nhưng vừa rồi, Phản Chính Bình đã xin lỗi. Hắn đã khuất phục trước uy thế của Lâm Tử Minh. Điều này với họ mà nói, thực sự rất khó tin. Đặc biệt là đối với những người quen biết Phản Chính Bình như Bành Trác. Bởi vì họ quen biết Phản Chính Bình trong nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy Phản Chính Bình xin lỗi. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Tử Minh đã làm được điều đó. Ánh mắt họ nhìn Lâm Tử Minh không còn là sự ngưỡng mộ nữa, mà là sự kính nể tuyệt đối. Họ có thể tưởng tượng được những thành tựu sau này của Lâm Tử Minh sẽ lớn đến mức nào và địa vị của anh sẽ ngày càng trở nên tách biệt. Ngay cả ngôi chùa nhỏ như Hiên Viên Tam Sử cũng không thể dung nạp được Lâm Tử Minh. Không lâu sau, tại Yên Đô Đại Viện, đứa nhỏ này thật quá kiêu ngạo, đánh bại Phản Chính Bình thì không nói, còn thực sự khiến Phản Chính Bình thực sự phải xin lỗi. Thượng quan Vĩ Ngạn lắc đầu nói, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Hoàng Đạo Phố Quân Thần cười nói, hắn không phải kiêu ngạo mà là cố ý làm cho người khác xem. Một khi dựng lên hình tượng như vậy, sau này hành động sẽ thuận lợi hơn. Đây là Lâm Tử Minh, một đại tài. Thượng quan Vĩ Ngạn gật đầu đồng ý với Hoàng Đạo Phố Quân Thần. Hắn nói, Hoa Quốc có thể ươm mầm tài năng như Lâm Tử Minh, điều này cho thấy Vận Quốc vẫn còn. Có lẽ chúng ta có thể giao nhiệm vụ đó cho Lâm Tử Minh. Hoàng Đạo Phố lắc đầu nói. Đừng gấp, vẫn nên quan sát thêm nữa. Ừ, vậy thì quan sát thêm thời gian nữa. Sau sự việc này, Huyền Viên Tam Sử từ trên xuống dưới đối xử với Lâm Tử Minh như một vị thần. Ngay cả khi Bành Trác nói chuyện với anh, giọng điệu cũng tự tăng thêm vài phần tôn kính, chứ đừng nói đến người khác. Lâm Tử Minh không có nhiều cảm giác với loại thay đổi này, mà mỉm cười hờ hững cho qua. Anh bất giác đã quen với loại đối xử này. Ngày hôm sau, Lâm Tử Minh rời Huyền Viên Tam Sử và trở về thành phố Hoa. Trong thời gian này, Sở Phi lại bận rộn. Sở gia dưới sự lãnh đạo của cô càng ngày càng thịnh vượng. Công ty Thịnh Khoa cũng đã huy động được nhiều vòng tài trợ, thậm chí còn đang bắt đầu đánh xung kích ra thị trường. Và ba công ty lớn của Lâm Tử Minh dưới sự điều hành của Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long cũng phát triển mạnh mẽ mà không cần anh điều hành gì cả. Bây giờ anh lại trở thành người nhàn nhã nhất. Tài sản cá nhân của anh ngày càng cao. Tài sản của anh đã vượt quá 1.000 tỷ. Đây quả là điều kinh hoàng. Tuy nhiên, khi tiền đạt đến một mức nhất định thì nó đã mất đi ý nghĩa. Nó chỉ là một mớ con số. Lâm Tử Minh đã lấy tiền và làm từ thiện rất nhiều. Về phần bạn học cũ Đặng Khải được Lâm Tử Minh chỉ định làm việc dưới quyền của Hàn Kim Long. Khi Đặng Khải biết thân phận của Lâm Tử Minh thì đã rất sốc. Phải mất một phút sau, hắn mới hoàn hồn và hét lên đầy phân khích. Mẹ kiếp! Hắn biết Lâm Tử Minh không bình thường, nhưng thật không ngờ rằng sản nghiệp của Lâm Tử Minh lại lớn đến mức như vậy. Một số công ty lớn mà hắn thường nghe nói đến đều có quan hệ với Lâm Tử Minh. Nếu như đem ra so sánh thì Hàn Nhờ Hình chẳng qua là một con kiến. Hắn hiện tại rất may mắn vì chính mình không giống lũ tiểu tử đái hương hoài, coi thường người khác. Nếu không, hắn làm sao có cơ hội tốt như vậy. Bây giờ hắn trực tiếp đi theo và phục tùng Lâm Tử Minh. Hơn nữa, tin tức lan truyền nhanh chóng. Chỉ vài ngày sau, các bạn học cũ đều biết thân phận của Lâm Tử Minh, là lão tổng của không ít tập đoàn khổng lồ, thậm chí là người đứng đầu của thành phố cũng đều kính nể Lâm Tử Minh. Khi biết tin, họ hoàn toàn sốc rồi tự tát mình hai bạt tai, hối hận đến tột cùng. Sớm biết lai lịch của Lâm Tử Minh lớn như vậy thì cho dù có 100 lá gan, bọn họ cũng không dám chống lại Lâm Tử Minh, huống chi là chế nhạo anh. Đặc biệt là Đái Hưng Hoài và những người khác lại càng sợ hãi, lo lắng suốt ngày vì sợ Lâm Tử Minh sẽ gây phiền phức cho họ. Trong vòng một tuần, Đái Hưng Hoài ngã bệnh và suýt chết. Bọn họ biết Đặng Khải bây giờ đang đi theo Lâm Tử Minh thì vô cùng ghen tị. Những người vốn coi thường Đặng Khải lại bắt đầu xô nịnh Đặng Khải. Đặc biệt là một số bạn học nữ dung mạo xinh đẹp cũng đến để quyến rũ hắn. Trong một thời gian, Đặng Khải cũng cảm nhận được tư vị của cái gọi là người trên người. Tuy nhiên, hắn không đánh mất mình. Hắn biết rằng Lâm Tử Minh rất ghét nhóm bạn học này. Nếu hắn đưa ra đề xuất và sắp xếp những người bạn học cũ này vào, thì chắc chắn Lâm Tử Minh sẽ không vui. Đặng Khải, một người đã chán nản nhiều năm như vậy, nên rất trân quý loại cơ hội này. Giống như người chết đuối, sau khi đã nắm được cọng rơm, sẽ không buông tha mạng sống của mình. Như Hoa Khôi Hàn Như Hình, cô ta đã có một thời gian tồi tệ gần đây và bị mất ngủ mấy ngày nay. Sau khi biết thân phận của Lâm Tử Minh, cô ta có vô số ý tưởng, nhưng chúng không thể thực hiện được vì cô ta không thể liên lạc được với Lâm Tử Minh. Nói đến hối hận thì cô ta là người hối hận nhất. Vốn dĩ có thể chiếm được Lâm Tử Minh bằng nhan sắc và sự chủ động của mình, nhưng cô ta đã lãng phí cơ hội này. Con người ta khi xui xẻo thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cô ta cảm thấy vận may của bản thân mình bắt đầu không tốt, sự nghiệp sa sút, một số dự án thua lỗ, nay lại thiếu tiền. Tất cả là do cô ta mấy năm nay phát triển quá mức làm cho tâm lý trương lên, chưa đặt nền móng tốt. Trước kia thị trường tốt thì không có vấn đề gì, hiện tại thị trường không tốt liền lộ ra chân tướng. Nếu điều này tiếp tục diễn ra thì cô ta sẽ không mất nhiều thời gian để phá sản. Cô ta rất muốn nhờ Lâm Tử Minh giúp đỡ, nhưng anh hoàn toàn không để ý đến cô ta, thậm chí không thèm nhìn cô ta. Cô ta không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến các ông lớn khác trong ngành để huy động vốn và vượt qua khó khăn. Tối nay ở khách sạn, uống rượu với hơn chục khách hàng, cô Cô ta đã uống rất nhiều và nôn mửa nhiều lần. Trần Tổng, tôi thật sự không uống được nữa. Nếu uống nữa thì tôi sẽ không xong mất. Hàn Như Hình khẩn cầu nói. Trần Tổng híp mắt cười nói. Chén cuối cùng, uống hết chén cuối cùng này là không cần uống nữa. Hàn Như Hình nhìn cái ly lớn trước mặt. Ít nhất cũng phải bằng 2 ly. Cô ta nhất định sẽ say nếu uống nữa. Cô ta biết rất rõ rằng mục đích của lão Trần là khiến cô ta say rồi xâm phạm cô ta. Trong đầu cô ta hiện lên một người đàn ông, đó là Lâm Tử Minh. Nếu cô ta không chế nhạo Lâm Tử Minh trong buổi họp lớp đêm hôm đó, Lâm Tử Minh nhất định sẽ giúp cô ta sao? Nhưng cô ta phi lao thì phải theo lao. Đã làm chuyện này rồi thì không có khả năng vãn hồi. Cho dù hiện tại hối hận đến xanh ruột rồi. Chủ tịch Trần, nếu như tôi uống ly rượu này thì anh có đồng ý ký kết hợp đồng không? Hàn Như Hình nghiến răng nói. Lão Trần ngẩn ra nhìn cô ta, gật đầu nói. Có thể, chỉ cần cô uống xong tôi sẽ ký hợp đồng. Hi hi. Hàn Như Hình rơi vào trạng thái đấu tranh. Nếu uống hết ly rượu này, cô ta nhất định sẽ say. Nhưng nếu không uống thì cô ta sẽ không thể vượt qua được khó khăn lần này. Sau khi cân đo đong đếm kỹ càng, cô ta quyết định uống. Được rồi, tôi uống. Tôi hy vọng Trần Tổng sẽ không thất hứa. Nói đùa gì vậy? Trần Lập Cường tôi là ai chứ? Lời nói đã nói ra, như cốc nước đã hắt đi, làm sao có thể thất hứa? Hôm nay tôi đặt lời hứa ở đây, chỉ cần cô uống hết ly rượu này, tôi sẽ ký hợp đồng. Trần Tổng mạnh mẽ nói. Hàn Như Hình động lòng. Cô ta rất khát khao khoản đầu tư này. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, cầm ly rượu lên, một ngụm cạn sạch. Đây là rượu ngoại mấy chục độ, nồng độ lớn gấp 2-3 lần loại bình thường. Hàn Như Hình uống xong, cả người lắc lư, mặt đỏ như nhỏ máu, ánh mắt mơ mơ màng màng, nấc vài cái, nói. Trần Tổng, tôi đã uống hết rượu rồi, bây giờ ông có thể ký hợp đồng được chưa? Trần Tổng nhìn thấy dáng vẻ đung đưa, không còn mấy phần tỉnh táo của cô ta, ánh mắt không che giấu được sự nóng bỏng, hèn hạ. Nhất là khi nhìn thấy thân hình nóng bỏng đẫy đà của Hàn Như Hình, hắn ứa nước miếng nuốt vào không ngừng. Đừng gấp, tôi sẽ ăn một chút đồ ăn trước, ăn xong tôi sẽ ký ngay. Hàn Như Hình lập tức thay đổi vẻ mặt, lo lắng nói. Trần Tổng, bây giờ ký liền đi, chúng ta đều đã đọc qua hợp đồng, không hề có bất cứ vấn đề gì, anh chỉ cần ký một chữ là được. Trần Tổng cười nói. Cô đừng lo lắng, đừng lo lắng. Sau bữa tối tôi sẽ ký ngay. Hàn Tổng, cô thật xinh đẹp. Nghe nói cô chưa có gia đình, chắc còn là gái trinh đúng không? Lúc này Trần Tổng xé bỏ bộ mặt ngụy trang của mình, liếc mắt nhìn Hàn Như Hình. Ánh mắt giống như nhìn thấu quần áo của cô ta vậy. Hàn Như Hình không phải kẻ ngốc, cô ta làm sao còn không nhìn ra Trần Lập Cường đang giở trò đổi bại với cô ta. Hắn cũng không định quên tiền, từ đầu đến cuối chỉ muốn trêu chọc cô ta, tham lam thân thể của cô ta. Anh Trần, anh vừa rồi hứa với tôi rằng chỉ cần tôi uống rượu xong thì anh sẽ ký kết hợp đồng. Anh, sao bây giờ anh có thể thất hứa? Anh làm như vậy có khác gì tiểu nhân chứ? Hàn Như Hình tức giận nói. Trần Lập Cường cao mày nói. Hàn Tổng, hãy chú ý lời nói của cô. Tôi chỉ hứa với cô sau khi uống rượu sẽ ký hợp đồng, nhưng không nói sẽ ký hợp đồng ngay lập tức. Bây giờ cô ngồi xuống trò chuyện với tôi, khi nào tôi cảm thấy tốt hơn thì sẽ cân nhắc việc ký hợp đồng. Anh... Hàn Như Hình chợt nổi giận. Nếu như đổi lại là trước kia, loại người như Trần Lập Cường, căn bản cô ta sẽ không bao giờ để ý tới. Nhưng bây giờ không còn cách nào, cô ta phải nhờ cậy tới người khác mà thôi. Cô ta đã gần như uống cạn một ly rượu. Bây giờ cô ta cảm thấy rất tệ, toàn thân nóng bừng, mắt mờ đi và thậm chí không thể đứng vững nữa. Những người khác trong bữa tối cũng không hề nói giúp cô câu nào. Họ cười như không cười nhìn cô ta và dường như chắc chắn rằng cô ta là một con vịt đã bị nấu chín và sớm muộn cũng sẽ bị Trần Lập Cường ăn. Trần Lập Cường nắm chắc phần thắng, không vội vàng nói. Hàn Như Hình, tôi biết tình hình hiện tại của cô. Cô đang rất cần khoản tiền đầu tư này của tôi. Nếu không, công ty của cô sẽ phá sản. Đến lúc đó, kết cục của cô sẽ càng thảm hơn. Theo tôi biết, thì cô đã hỏi vay ngân hàng không ít tiền. Đúng chứ? Hàn Như Hình nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, rượu bắt đầu ngấm. Toàn thân cô ta choáng váng. Đầu óc có chút không được linh hoạt. Nói đến đây thì tôi không giấu nữa. Trần Lập Cường cho một điều thuốc, nói: cô ngoan ngoãn đi theo tôi một tháng, tôi sẽ ký hợp đồng và quyên góp 200 triệu nhân dân tệ. Hàn Như Hình, cô là người thông minh, tôi tin rằng cô biết mình phải làm gì. Hàn Như Hình run lên vì tức giận. Điều khiến cô ta tức giận và tuyệt vọng nhất chính là phó tổng đi cùng cô ta cũng cười trừ, nói: Hàn tiểu thư, tôi khuyên cô nên đi theo anh Trần, có như vậy mới cứu được công ty của chúng ta. Hàn Như Hình càng thêm tức giận, nhìn về phía phó tổng. Lưu Địch, anh... Lưu Địch cười lạnh, không chút sợ hãi nhìn Hàn Như Hình. Lúc này Trần Lập Cường thấy thời cơ sắp đến, liền bước tới và muốn ôm Hàn Như Hình vào lòng. Hàn Như Hình hoảng sợ, mạnh mẽ tránh khỏi bàn tay móng lợn của Trần Lập Cường, hắt một ly rượu vào mặt hắn. Anh cút đi cho tôi không thể bán rẻ chính mình. Nói xong, cô ta liền muốn rời đi. Tuy nhiên, hiện tại cơ thể cô ta quá tệ, vừa đứng dậy đã lắc lư suýt ngã xuống đất. Trần Lập Cường bị cô ta chọc giận, nổi giận đùng đùng chửi bới. Đồ khốn kiếp, cô có thể cùng ông uống rượu còn giả bộ vô tội, hôm nay ông nhất định sẽ dạy dỗ cô. Trần Lập Cường trực tiếp nắm lấy tay của Hàn Như Hình, sau đó mạnh mẽ kéo lại, mò ngực của Hàn Như Hình cực kỳ thô bạo. Mặc dù Hàn Như Hình thân thể khó chịu nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức, cô ta chống lại một cách kích động. Trong cơn hoảng loạn, cô ta đã tát Trần Lập Cường một cái rất mạnh, đánh vào bên dưới Trần Lập Cường, khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, đầu đổ mồ hôi lạnh. Còn dám động thủ, lên hết cho ông, tóm lấy con mụ này, ông liền chơi cô ta ngay tại đây, xem cô ta còn dám làm gì. Trần Lập Cường nổi điên, hắn lớn tiếng ra lệnh, và ngay lập tức những người khác trong bữa ăn tối đều bắt đầu tấn công về phía Hàn Như Hình. Hàn Như Hình nhìn thấy cảnh này, trong lòng tuyệt vọng, cô ta dùng hết sức bình sinh chạy về phía cửa, mở cửa ra, nhưng còn chưa kịp lao ra ngoài thì đã bị người nắm lấy bả vai. Cứu mạng! Cô ta ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đi qua, bởi vì uống quá nhiều nên cô ta không nhìn rõ. Nhưng mơ hồ thấy có phần giống với Lâm Tử Minh, cô ta liền hét lớn một tiếng. Lâm Tử Minh, giúp tôi! Tuy nhiên, khi vừa hét lên, cô ta đã bị hai người đàn ông lớn phía sau đuổi kịp. Hiện tại, cô ta hoàn toàn tuyệt vọng. Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của Trần Lập Cường. Trong phòng, cho dù cô ta có gào khản cổ họng, thì cũng sẽ không ai đến giúp cô ta. Bây giờ, cô ta lại bị kéo vào trong phòng họp, hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn nữa, tâm trí cô ta ngày càng mơ hồ, cơ thể nóng rực. Điều đang chờ đợi cô ta chính là sự sỉ nhục vô tận. Tuy nhiên, vào lúc này, cửa phòng bị đá mạnh liền mở ra. Một dáng người cao lớn xuất hiện, động tác mạnh mẽ khiến mọi người trong phòng sợ hãi. Hàn Như Hình sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng vô cùng chấn động. Cô ta chỉ nghĩ đến chữ cứu tinh. Anh là ai? Dám đập cửa của ông? Anh là đang tìm tới cái chết sao? Cút ngay cho ông! Trần Lập Cường hét lên, cầm bình rượu đập mạnh về phía người Lâm Tử Minh. Nhưng hắn làm sao có thể đụng được vào Lâm Tử Minh? Lâm Tử Minh đá nó trở lại và trúng trán của Trần Lập Cường. Á một tiếng, Trần Lập Cường hét lên và ngã xuống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.